cũng thiệt thòi lão gia tử sống trên núi, không hỏi thế sự, không xem sản. Phẩm điện tử, nếu không khoảnh khắc khi Hứa Khuynh xuất hiện trên màn ảnh, lão gia tử liền có thể phi đến Lê Thành. Đầu ngón tay Cố Tùy gãi gãi đỉnh mày, hơi hướng về phía tay vịn bên này mà dựa vào, anh mặc một kiện áo khoác màu đen bên trong là áo sơ mi trắng, thoạt nhìn vừa văn nhã lại vừa bại hoại. Anh thấp giọng nói, ông nội, giấy hôn thú là có hiệu lực pháp luật, ông cũng đạt được mục đích thành công mà làm cho cháu trở thành người đã kết hôn, cái này cũng đâu có tính là kết hôn giả, không tính là kết hôn giả, cháu và con bé 3 năm không có liên hệ, cháu thì hay rồi, biết lừa gạt ông như vậy, chúng cháu có liên hệ, có sao, em bé đâu, Cố Tùy, khụ, một tiếng, biểu cảm như đông cứng lại, chậm rãi ngồi trở về, ý bảo trợ lý Trần lái xe. Trợ lý Trần có thể cảm nhận được khí thế của lão gia tử, run tay khởi động xe, chỉ chốc lát sau, xe hơi màu đen đi xa sân bay tư nhân, lái về hướng Cố gia. Nhà của họ Cố nằm ở Lệ Loan Kim vực Lê Thành. Từ lúc lão gia tử đến nông nỗi ở, mấy năm nay ở đây không có người nào. Ba mẹ của Cố Tùy biết con trai vì muốn ứng phó với lão gia tử nên lựa chọn làm giao dịch cùng một cô gái, giả kết hôn, bọn họ đối với con trai tương đối nuôi thả, hai vị phụ huynh hai năm trước đã dắt díu nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Thậm chí năm nay cũng không trở lại, vì thế, nhà cửa sạch sẽ, nguy nga tráng lệ, nhưng lại có chút an tĩnh. Cũng may trước đó Cố Tùy đã bảo một nhóm người giúp việc đến đây dọn dẹp. Lệ Loan Kim vực không tính là mới, nhà ở nơi này có niên đại nhất định. Vẫn là tương đối thích hợp cho lão gia tử ở, vào tới cửa, lão gia tử nói với trợ lý Trần. Nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho nó, đợi tới lát. Nữa chắc sẽ thành viêm phổi mất, trợ lý Trần gật đầu, xoay người đi gọi điện thoại. Cố Tùy cởi áo khoác đưa cho giúp việc, lười nhác mà dựa vào sofa, xoa. Xoa trán, mắt kính trên sống mũi hơi trượt xuống. Anh đưa tay đẩy trở về, lão gia tử ngồi xuống, nhìn anh, hỏi. Cô vợ kia của cháu đâu? Cố Tùy giật mình, nâng đôi mắt. Cô ấy đang bận, tối mai gọi nó đến đây ăn Tết. Cố Tùy hơi nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, cái này quá đột ngột rồi. Không đột ngột, Cố Tùy nhớ tới cái tính tình kia của Hứa Khuynh, đột nhiên nắm chặt mắt. Kính, thuận tay ném mắt kính lên bàn trà. Anh kéo kéo cổ áo, nói. Cháu, không hy vọng ông xen vào giữa chúng cháu. Cháu đang theo đuổi cô ấy. Lão gia tử vốn tưởng rằng đây bất quá chỉ là một cuộc giao dịch bình thường, nghe đến đó, ông cũng kinh ngạc vuốt chòm râu, hỏi. Con bé, không thích cháu, Cố Tùy, lão gia tử cười, còn có người phụ nữ không thích cháu, Cố Tùy, ban đầu chính là bởi vì đứa cháu này quá được hoan nghênh, lão gia tử sợ. Mình về quê anh sẽ cùng những người phụ nữ không đứng đắn kia lui tới. Hoặc là đụng phải người phụ nữ có tâm tư kín đáo khác cho nên mới yêu. Cầu Cố Tùy kết hôn trước thì mới an tâm mà rời Lê Thành. Cố Tùy liền kết hôn, cô gái kia cũng mang về. Trừ bỏ nghề nghiệp, những mặt khác thật sự không tồi. Hơn nữa, đêm đó Hứa Khuynh ở tại trong nhà, nghe giúp việc nói, Cố Tùy xuống lầu từ cửa sau, lái xe đi ra bên ngoài mua thuốc cao, trễ như vậy mua cái thuốc cao gì? Hơi hỏi thăm một chút sẽ biết, tuy rằng không biết được chi tiết nhưng mà biết được mơ hồ như thế cũng được rồi. Hai, người đó cả đêm đó đều ở cùng phòng ngủ cho nên sau khi biết được đó. Bất quá chỉ là một cuộc giao dịch, lão gia tử mới khiếp sợ như vậy càng thêm không dám tin tưởng. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ tới, Cố Tùy ho đến lợi hại. Lão gia tử liền để chuyện này sang một bên, trước tiên để bác sĩ xem bệnh cho Cố Tùy. Cách chương.